Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 693. Một tháng, chương 701. Một tháng lựa chọn thành lập cứ điểm địa phương. Về sau Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội ở giữa hợp tác cũng chậm chậm bắt đầu. Thành Thiên Phong hiện tại ở vào bão tố sắp đến tuyến đầu trạng thái. Các đại công hội đều đang nhanh chóng phát triển. Bất quá một khi chiến tranh bắt đầu, như vậy thì sẽ phi thường hỗn loạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt tiếp cận một tháng thời gian liền đi qua. Một tháng này Đoạn Thu không có ra ngoài mạo hiểm, mà là tại lãnh địa một bên tu luyện một bên quản lý công hội. Hai cái công hội liên hợp cứ điểm cũng bắt đầu thành lập. Tiết Nguyệt phái ra tinh thần quân đoàn cùng mấy cái trăm người kiến thiết bộ đội còn có kiến trúc. Người máy, mà nữ thần công hội cũng phái ra một cái tiếp cận 2 vạn người đại quân đoàn. Là nữ thần công hội quân đoàn thứ 5, bình quân đẳng cấp Gundam 33 cấp, bởi vì muốn thành lập 2 cái cứ điểm, cho nên là trên núi một cái dưới núi một cái. Dưới núi cứ điểm tên là Huyễn Linh Chi Tuyết cứ điểm. Mà trên núi thì là liên minh số 1 thành lũy. Về phần tại sao sẽ lên cái tên này, hoàn toàn là Đoạn Thu cùng Gin Game Slam suy tư. Trên núi cứ điểm bởi vì không mở ra cho người ngoài, cho nên liền gọi liên minh số 1 thành lũy. Mà dưới núi đối tất cả mạo hiểm giả mở ra, tự nhiên là muốn lên một cái dễ nghe tên. Trước mắt Tuyết Nguyệt cùng nữ thần 2 cái công hội chủ yếu kiến thiết Huyễn Linh Chi Tuyết cứ điểm. Bởi vì tạm thời đại thảo nguyên đối diện ốc còn không qua được. Cho nên tương lai một đoạn thời gian xung quanh vẫn là rất an toàn. Trải qua một tháng kiến thiết, hiện tại cứ điểm phụ cận đạo Luxi bản giường trên thiết không sai biệt là money muốn càng nhanh. Hấp dẫn mạo hiểm giả. Như vậy một đầu an toàn mà lại nhanh chóng con đường tự nhiên là mấu chốt. Đương nhiên một tháng này không có khả năng chỉ trải đường. Còn có xây dựng một chút cùng cứ điểm nguyên bộ công trình. Tỷ như liên minh số 1 thành lũy lâm thời trung tâm chỉ huy. Huyễn Linh Chi Tiết cứ điểm bên cạnh cỡ lớn sân bay chờ chút. Trải qua quy hoạch, trên cơ bản Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội đã thống nhất ý kiến. Cứ điểm thành hình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại cứ điểm phụ cận 10 cây số khu vực 24 giờ không gián đoạn có phi cơ trinh sát. Tuần tra, chỉ cần phát hiện có quái vật liền sẽ bị nhanh chóng thanh lý mất. Cam đoan kiến thiết an toàn, vì càng nhanh tiếp đãi mạo hiểm giả kiếm lấy hắc ám tệ. Cho nên sẽ đầu tiên kiến thiết thương nghiệp đường phố loại hình địa phương. Về sau mới có thể chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng. Tiết Nguyệt đóng tại bên này là hấp huyết quỷ lá hách Nana. Nàng trải qua nhiều ngày như vậy đã là thánh cấp một đoạn trình độ. Tại Hàn Ngọc cùng cái khác thánh cấp chỉ đạo dưới, lá hách Nana cũng quen thuộc thánh cấp kỹ xảo chiến đấu cùng năng lượng thể hệ. Về sau có thể hay không lần nữa tăng lên liền nhìn nàng mình. Tất cả mọi người tại tiến bộ. Đoạn Thu cũng không ngoại lệ, trước mắt Đoạn Thu là 47 cấp mạo hiểm giả. Mặc dù không có đến 49 cấp nhưng là đẳng cấp này tại mạo hiểm giả bên trong đã coi như là phi thường cao, phải biết Thành Thiên Phong mạo hiểm giả bình quân đẳng cấp mới hơn 30 cấp. Đoạn Thu có thể nhanh như vậy đến 47 cấp đã rất tốt. Ngoại trừ Đoạn Thu, Tiết Nguyệt một chút cường giả cũng đều có tăng lên. Mấy cái quân đoàn trưởng trước mắt đều có trên 40 cấp thế lực. Mà tất cả phong hào cường giả cũng đều là cấp 40. Nay eo quân đoàn càng là kinh khủng. Đã có không ít 50 cấp thành viên. Tóm lại hiện tại Tiết Nguyệt tại vững bước đang phát triển. Vốn phải là bình tĩnh một ngày. Đoạn Thu bỗng nhiên liền nhận được nữ thần công hội hội trưởng tự mình gửi đi tới một phòng dự bí. Mật thư tín, Đoạn Thu rất kỳ quái. Mở ra sau khi xem hết liền rơi vào trầm tư, là liên quan tới ám diệt công hội sự tình. Nàng trải qua một chút đặc thù đường tắt tra được ám diệt công hội thế lực sau lưng. Cái này công hội cấu thành so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Là mấy cái ẩn sĩ gia tộc và mấy cái tại Thành Thiên Phong phục sinh khu vực bên ngoài đoàn đội mạo hiểm cộng đồng thành lập, trước đó không sai biệt lắm là trực tiếp hủy diệt cái này công hội lãnh địa. Nếu như đối phương báo thù sẽ là phi thường khủng bố. Bất quá Gin Games nói, hiện tại hai cái công hội liên hợp cùng một chỗ, coi như đối phương muốn báo thù cũng muốn suy nghĩ một chút. Dù sao đánh một phương chẳng khác nào đồng thời cùng hai cái đại công hội khai chiến. Mà lại đối phương cũng không biết Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội bối cảnh. Cho nên trước mắt chỉ có hai loại khả năng. Một cái khả năng đối phương đang chuẩn bị báo thù, một cái khả năng chính là cái này công hội phân liệt. Dù sao cũng là mấy cái thế lực cộng đồng xây dựng. Có thể là cái nào đó thế lực đoàn đội tìm được đồ tốt. Sau đó chọc phải Tuyết Nguyệt, điều này khiến cho cái khác đoàn đội bất mãn. Cái này 20 ngày đoạn thu tự nhiên là phái ra phi cơ trinh sát điều tra ám diệt công hội. Bất quá bây giờ tại ám diệt công hội đều là một chút phổ thông thành viên. Cao cấp thành viên cùng cái gì chiến cơ loại hình đều không có phát hiện. Loại tình huống này đoạn thu cũng không có tiếp tục công kích. Bất quá đã Gin Games tìm được tư liệu, như vậy đoạn thu cũng phải có đề phòng. Tiến đánh ám diệt công hội thời điểm đối phương thế nhưng là trốn ba cái cỡ nhỏ pháo đài bay. Nếu như hoàn thiện sau sức chiến đấu phi thường khủng bố. Không thể không phòng, mà Tuyết Nguyệt trước mắt chiến hạm mới kiến tạo một nửa. Muốn xây thành còn cần tối thiểu nhất mấy tháng, cho nên có thể đủ phòng ngự loại công kích này cũng chỉ có đạn đạo cùng laser hệ thống phòng ngự. Laser vũ khí trải qua nhiều ngày như vậy thí nghiệm đã bắt đầu sản xuất. Dù sao Tuyết Nguyệt nghiên cứu khoa học đoàn đội hủy đi qua rất nhiều laser vũ khí hiện tại cũng chỉ là đang không ngừng cải tạo mà thôi. Có laser vũ khí, Tuyết Nguyệt phòng ngự sẽ càng thêm cường đại. Một tháng này đương nhiên không chỉ phát triển nhiều như vậy. Phong lăng linh năng cơ giáp cũng thí nghiệm hoàn tất, bất quá cần tiêu hao vật liệu dị thường nhiều, nhưng là có thể trưởng thành. Càng sớm kiến tạo tương lai cũng liền càng lợi hại. Phong lăng vì nàng mình thiết kế một đài linh năng cơ giáp. Mặc dù danh tự là cơ giáp nhưng là trên thực tế là một loại đặc thù áo giáp. Bất quá loại này áo giáp là dựa vào năng lượng đến vận hành. So phổ thông cơ giáp mạnh hơn lực phòng ngự, năng lực bay liên tục cũng sẽ bởi vì vật liệu gia tăng gấp 5 lần đến gấp 10 không giống nhau. Công kích phương thức cũng nhiều loại đa dạng, có thể nói một đài linh năng cơ giáp là có thể đem một mạo hiểm giả thế lực tăng lên 10 cấp. Hàn Ngọc đã từng nói linh hạm sự tinh, linh năng cơ giáp là thuộc về loại này, chỉ bất quá linh hạm càng bỏ thêm hơn lợi hại mà thôi. Đương nhiên có được linh hạm mạo hiểm giả là phi thường thưa thớt. Hàn Ngọc đều không có gặp qua mấy tên, tại lãnh địa cũng nghỉ ngơi lâu như vậy, đoạn thu cũng quyết định ra ngoài mạo hiểm, bởi vì thế giới thiết lập lại, dẫn đến trên đại thảo nguyên tài nguyên phi thường phong phú. Vạ kỵ thời đại muốn chân chính tiến đến, đã có không ít công hội cùng đoàn đội đi đại thảo nguyên bắt giữ tọa kỵ. Liền ngay cả nữ thần công hội đều đã phái ra bộ đội. Mặc dù Tuyết Nguyệt là cơ giới hóa vận chuyển phương thức, nhưng là tọa kỵ vẫn là cần thiết. Tuyết Nguyệt mấy cái quân đoàn đều quyết định tại gần nhất phái ra bộ đội đi đại thảo nguyên bắt giữ tọa kỵ, đoạn thu tự nhiên là muốn đi. Mặc dù hắn có hắc ám thiên mã, nhưng là hắc ám thiên mã dù sao không tốt thăng cấp. Cứ như vậy trải qua quyết định, đoạn thu sẽ cùng Nhạc Chính Lăng Hương, Nico, Băng Tuyết, Philomena mấy người cùng đi, mà Hàn Ngọc cũng cùng mấy người quyết định đi đại thảo nguyên chỗ sâu nhìn xem. Các nàng cũng chuẩn bị bắt giữ tọa kỵ đương đại bước công cụ. Hết chương.